Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Ngọc Linh thần tùy. Thượng, Bạch Vũ Triết cứ như vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là thật không có bất kỳ cái gì khí lực. Hắn lúc này chỉ nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Về phần hắn thương thế, mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng là hắn tin tưởng bằng vào chính mình cái này thể chất là có thể khôi phục lại. Huống chi sinh linh chiến giáp cũng đang không ngừng trợ giúp hắn chữa trị. Cái này đều không cần chính hắn đến khống chế. Những cái kia sắc bén khí tức cho hắn tạo thành tổn thương kỳ thật cũng không chỉ là ngoại thương. Thậm chí còn có một bộ phận nội thương. Hơn ngàn lần công kích, những cái kia khí tức có rất nhiều cũng còn dừng lại trong cơ thể hắn. Ngay từ đầu những cái kia đều bị hắn cưỡng ép ra ngoài. Đến đằng sau, hắn liền không có cái này bản lĩnh. Bất quá, những cái kia sắc bén khí tức mặc dù còn tại trong cơ thể hắn tạo thành một số tổn thương. Nhưng là sinh linh chiến giáp thế mà cũng sẽ tự động hắn đem áp chế. Cũng đang không ngừng bị buộc ra. Bạch Vũ Triết trên mặt đất một mực nằm 3 ngày thời gian. 3 ngày này đối với hắn mà nói cũng là một cái giày vò. Trên thân không giây phút nào tại đau đớn. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình cơ hồ thành tổ ong vò vẽ. Mặc dù vết thương đều không sâu, nhưng là góp gió thành bão, mà lại rất nhiều nơi là gặp nhiều lần công kích, cho nên cũng coi là tương đối nghiêm trọng. 3 ngày nay đều là tại tự động khôi phục quá trình. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục có thể đứng dậy. Hắn cũng không có lập tức liền đi mở ra thạch ốc trận pháp, mà là trước khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào một viên chữa thương đan, một viên hồi nguyên đan, trước tiên đem chính mình khôi phục lại nói. Trong nhà đá đến cùng có cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, có thể là cái gì thiên đại kỳ ngộ, cũng có khả năng sẽ có càng kinh khủng trận pháp. Tóm lại, hết thảy đều là không biết. Bạch Vũ Triết không dám để cho chính mình loại trạng thái này đi đối mặt. Thương thế của hắn căn bản còn không có khôi phục, ngay cả nguyên lực cũng còn không đến 1/3. Cái này vừa đả tọa, chính là 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thương thế cũng rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục. Dù sao những thương thế này mỗi một chỗ cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là số lượng nhiều lắm mà thôi. Dùng Bạch Vũ Triết y thuật cùng thể chất, khôi phục tự nhiên cũng sẽ không chậm. Bất quá trận pháp này lực công kích, thực tế để hắn lau mắt mà nhìn, thật quá khủng bố. Dù là không có bổ sung năng lượng công kích, vẻn vẹn là kia sắc bén khí tức, cũng làm người ta sợ hãi. Lúc này Bạch Vũ Triết mới đứng dậy, bắt đầu nghiên cứu thạch ốc phong tỏa trận pháp. Trận pháp này cũng không tính quá phức tạp, bất quá nếu là không có tiến vào mê huyễn thâm uyên trước đó Bạch Vũ Triết muốn phá vỡ, đoán chừng cũng phải nghiên cứu mấy tháng trở lên. Bất quá hắn bây giờ trận pháp trình độ tăng lên cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Cho nên vẻn vẹn một ngày tả hữu, liền đã có manh mối. Sau đó, hắn liền bắt đầu thôi diễn phá trận. Trận pháp này kỳ thật liền cùng cái thứ hai khốn trận không sai biệt lắm. Bất quá trong đó tựa hồ còn gia nhập một chút vật gì khác. Muốn cưỡng ép công phá căn bản là không có khả năng. Một ngày sau đó, kia nặng nề cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra. Bên trong lộ ra một đạo u ám hào quang màu bích lục. Rất tinh khiết, Bạch Vũ Triết chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức này. Đã cảm thấy chính mình giống như là tắm rửa tại nồng đậm sinh mệnh khí tức chung. Cỗ khí tức này mặc dù so sinh linh chiến giáp yếu nhược một số, nhưng cũng không kém nhiều. Cái này lập tức để Bạch Vũ Triết giật nảy cả mình. Lại có thể so thần khí không kém bao nhiêu. Cái này cần là bảo vật gì? Cho dù là cực phẩm thánh binh cấp bậc, cũng tuyệt đối không đạt được trình độ này a. Bất quá Bạch Vũ Triết vẫn không có loạn phân tắc,